Võng du chi thủy hỏa giao dung, quyển 1 chương 9, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm Yên kích động chuẩn bị vào game giải thích hắn không ngại Thủy Tích là nam nhân, về sau tình cảm vẫn tốt như trước, chính là Thủy Tích cũng không online, có thể hắn lên sớm, trước kia Thủy Tích ăn xong cơm chiều mới lên game, trông lòng hắn không biết tư vị gì, cưỡi tọa kỵ đi dạo qua ba chúa thành xong rồi không biết làm gì, quả thật kêu mình Điểm Yên không sai. Thủy Tích mau xuất hiện đi a, Điểm Yên ở trong trò chơi tới lui lắc lư, đột nhiên nghĩ đến con hồ ly chuẩn bị tặng Thủy Tích chưa nâng mộ tính. ZNT cao nhất là 10, tăng NT làm cho pet mạnh hơn, lập tức tinh thần tỉnh táo. Trong trò chơi pet 85 cầm được muốn nâng mộ tính đều cần kim nguyên bảo. Để mua căn cốt đan trong shop mà còn phải xem nhân phẩm người đó có tốt không, có người tốn mấy ngàn cây NB cũng không lên 8. Nghe nói kẻ có tiền nhờ GM chỉ dẫn. Ý là nạp nhiều tiền nên GM mới ưu ái cho lên mộ tính, nên nhóm người nghèo khi thấy kẻ có tiền liền nhao nhao như ong vỡ tổ bát quái với nhau phí tổn lên 8. Hôm nay Điểm Yên ép mộ tính pet mua một đống căn cốt điên cuồng nhấp chuột, hệ thống thông báo trên kênh thế giới bị hắn spam. Trong lúc đó, người đi phụ bản, người chạy thương đều dừng lại vì hào quang phát ra của kẻ đốt cây NB. Trong game Thiên Long Bát Bộ ở Việt Nam thì bọn mình phải mua đồ trong shop. Kim Nguyên bảo, Minh xin phép The Si đổi lại là cây NB nhé. Bang phái, mèo ăn cá, tiểu điểm cậu làm chậm một chút chờ tôi giết mã tặc về xem với. Bang phái, gà nhỏ màu xanh yêu nghiệt, vài ngày không gặp, vừa lên liền đốt tiền. Bang phái, hát hay múa giỏi, cái lông a, soát mộc dũng bá không? Đi thì cho cậu một slot. Bang phái, Điểm Yên khán nhĩ sái, đi liền bây giờ. Bang phái, 9 ngày tiêu giao, thời gian còn chưa tới, tranh thủ soát phiêu. Bang phái, Điểm Yên khán nhĩ sái, a hát tôi không đi, chờ đi cùng Thủy Tích mọi người đi đi. Bang phái, hát hay múa giỏi, bang phái, 9 ngày tiêu giao, bang phái, màu lam yêu kê, bang phái, mèo ăn cá, bang phái, Điểm Yên khán nhĩ sái, o o mấy người đây là có ý gì? Bang phái, hát hay múa giỏi, cậu không phải vì Thủy Tích là nhân yêu mà muốn cùng anh ấy cắt đứt sao? Bang phái, ô mai tràn đầy, ti ti cậu không phải muốn đổi giết, làm cho anh ấy không chạy được thương sao? Bang phái, 9 ngày tiêu giao, cậu không phải quyết định, có ngươi thì không có ta, có ta thì không có ngươi. Sao, bang phái, Điểm Yên khán nhĩ sái, thao, tôi nói khi nào, bang phái, dưa chuột chiếm lấy hoa cúc, ai kêu cậu không nói một tiếng liền lo cao không bao giờ. Thượng nữa tự trong đầu chúng tôi bổ sung, bang phái, Điểm Yên khán nhĩ sái, các người. Tôi chỉ bị một chút kích thích, tóm lại cho tôi thời gian tiêu hóa đi. Điểm Yên không hiểu sao có điểm hoảng, chẳng lẽ Thủy Tích cũng nghĩ như thế? Bang phái, gà nhỏ màu xanh xoi, sao cậu không nói rõ ràng, Thủy Tích đại nhân của tôi thật đáng thương. Bang phái, mèo ăn cá xoi, tiểu điểm chết tiệt lấy cái chết tạ tội đi, Thủy Tích đại nhân bi thương như thế là do cậu hại. Bang phái, Điểm Yên khán nhĩ sái. Bang phái, mình giáo thánh nữ cậu ao được một lúc, Thủy Tích cũng nói hẹn gặp lại liền ao theo, cho tới hôm nay cũng không thấy thưởng. Bang phái, cơn gió thoáng qua xoi, đã lâu không thấy Thủy Tích đại nhân, lạc thú chơi game liền giảm bớt một nửa. Bang phái, hát hay múa giỏi, phốc phốc phốc, kỳ thực Thủy Tích cùng tiểu điểm thề không gặp nhau nữa mới đúng chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm Yên hoàn toàn luống cuống, thời điểm hắn xúc động ao ra không nghĩ rằng sẽ làm cho Thủy Tích hiểu lầm, làm sao bây giờ, mới quyết định cùng Thủy Tích làm huynh đệ tốt nếu về sau người ta không online. Thời điểm hắn luống cuống, quần chúng chờ đợi hắn nâng mộ tính pet bị hắn làm ngơ, bọn họ còn chưa cảm thấy bắt đầu đã ngừng lại, dù sao đi nữa cũng phải kiên trì a, loa. Kim xà lang quân, Điểm Yên, hồ ly còn chưa lên 8, bỏ giờ giữa chừng không tốt lắm đâu. Loa, Điểm Yên khán nhĩ sái, hôm nay không làm nữa, mẹ của bảo bối cũng không thấy đâu. Thủy Tích không giống loại bằng hữu hỗn chướng kia, không thượng game có thể gọi điện liên lạc, một số khác có thể dùng đoạt mệnh kêu kêu đem người lôi ra, mình cùng Thủy Tích thiếu chút nữa tiến thêm một bước nhưng lại do chính mình làm người ta tức giận, người này không có cách gì liên lạc được. Thủy Tích a Thủy Tích, cho dù tức giận cũng đừng muốn đi liền đi như thế, không thấy cậu. Tôi làm sao xin lỗi, làm sao cùng cậu bồi dưỡng tình hữu nghị đây. Tiểu điểm nhà mình cô biết là kém tuổi Thủy Tích nên cho xưng dậy. Mật ngữ, Điểm Yên khán nhĩ sái, gà nhỏ, có biết làm sao để liên lạc với Thủy Tích không? Giúp tôi nói với người kia là tôi không kỳ thị, vì đột nhiên biết thân phận thật nhất thời không tiếp thu kịp, tôi thật không cố ý chọc giận cậu ấy, hơn nữa tôi biết tôi sai lầm rồi, kêu Thủy Tích tha thứ cho tôi đi, ích chói. Mật ngữ, gà nhỏ màu xanh, biết sai sửa liền là tốt, đáng tiếc tôi cũng không biết làm sao tìm được Thủy Tích đại nhân. Mật ngữ, điểm yên khán nhĩ sái, cái gì? Mấy người không phải thân lắm sao? Mật ngữ, gà nhỏ màu xanh, đúng rồi, chính là so với cậu quen biết Thủy Tích đại nhân sớm hơn một chút, bọn này sẽ chúc phúc cho cậu tiểu điểm đáng yêu. Mật ngữ, điểm yên khán nhĩ sái, đội ngũ, gà nhỏ màu xanh tiểu điểm lúc giải thích thật manh. Email protected, đội ngũ, mèo ăn cá, nếu là giải thích với Thủy Tích hẳn sẽ rất cảm động. Đội ngũ, gà nhỏ màu xanh, hắn không tìm thấy Thủy Tích tìm ta nghĩ rằng ta biết. Đội ngũ, dưa chuột chiếm lấy hoa cúc ngược quá. Đội ngũ, gió nhẹ thoảng qua Thủy Tích đại nhân thực sự bị tiểu điểm tổn thương nên không on game. Chấm, đội ngũ, gà nhỏ màu xanh, không đâu, tâm Thủy Tích đại nhân không phải bằng thủy tinh dễ vỡ. Đội ngũ, mèo ăn cá, đúng, có lẽ đi công tác Thủy Tích không phải đi làm rồi sao? Đội ngũ, dưa chuột chiếm lấy hoa cúc hy vọng là công tác ngược tiểu điểm một chút cũng tốt. Chúng ngủ nữ một bên muốn ngồi xem cuộc vui một bên cũng cầu cho Thủy Tích mau trở về, không có Thủy Tích đại nhân luyện cấp rất chậm ti ti, Bắc Cực Hùng. Cách chương.